Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 249, tìm kiếm, 4, góc truyện audio.com, editor, mày, mới vừa gửi tin nhắn, trợ lý Trình bên ngoài liền hỏi, phu nhân đi nơi nào? Người hầu phòng Trình không thấy được tin nhắn, trả lời rất sảng khoái, nghe nói là đi tham gia tiệc gì đó. Cố Thanh Thanh sốt ruột muốn chết, hận không thể lao ra phủ nhận cô thật không phải cố ý tới tham gia tiệc gì đó, càng không phải tới nhìn lén nhà họ Từ, thậm chí là Từ Từ Bội trở về hay không, cô cũng không phải bồi Lâm Chu Giật, cô chỉ là tới ra mặt giúp Lý Du Du thôi. Điện thoại ngoài cửa tự hồ bị Lãnh Tư Thành cướp đi, cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, cô ấy đi cùng với ai? Đi tiệc gì, đi tiệc là vì gặp ai? Cố Thanh Thanh vốn sốt ruột không thôi, nhưng nghe được một câu này, trong lòng vẫn là ngừng một chút, chẳng lẽ, Lãnh Tư Thành liền. Sợ cô và Từ Từ Bội gặp mặt như vậy sao? Người hầu gãi gãi đầu, cô ấy là cùng đi với Lý Tiểu Thư à, nghe nói là vì giúp Lý Tiểu Thư làm gì đó. Đi tiệc gì tôi cũng không biết, chỉ nghe nói là Hồng Môn Yến gì đó. Cô, Lãnh Tư Thành ngoài cửa thiếu chút nữa bị cô ta nghẹn chết. Hồng Môn Yến, đây là tiệc gì? Phu nhân có nói cho cô biết đời người không thể nhất chính là vô tri không? Lãnh Tư Thành nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Ngẫm lại cũng đúng, vừa rồi anh chỉ nhìn thấy con Lâm Chu Giật ở ngoài sảnh tiệc. Lâm Chu Giật cũng nói, vừa rồi đứng ở cửa với anh ta, chỉ có bạn gái của anh ta, là cấp dưới của công ty anh ta. Lâm Chu Giật mới về nước mấy ngày, Cố Thanh Thanh xuống tay nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng có liên quan gì với anh ta đi. Chỉ cần không phải là Cố Thanh Thanh, quản cô ta là ai, anh không có hứng thú. Tận mắt nhìn thấy Nhiếp Chi Ninh và Từ Từ Câm đính hôn, mục đích đêm nay của anh cũng liền đạt tới, bữa tiệc rách nát gì, anh lại không có hứng thú tiếp tục tham gia, quả thực lãng phí sinh mệnh. Quay đầu không đi hai bước, một giọng nói có điểm sợ hãi, lại vô cùng vui mừng kêu lên, Lãnh Tổng, là ngài sao? Đầu Lãnh Tư Thành cũng không quay lại, trực tiếp bước đi về phía thang máy. Trần Văn Tiệp nóng nảy, lập tức dẫm bước nhỏ đuổi theo. Lãnh Tư Thành đã vắng vẻ cô ta thật nhiều ngày, vẫn luôn chưa từng hẹn gặp cô ta. Cô ta ngày mong đêm mong, mong tới, chỉ có trợ lý Trình không chút lưu tình răn dạy cô ta. Vì rằng trên công việc cô ta vẫn y như cũ, giải trí Hoàng Đình cũng đang tiếp tục nhiệt tình nâng đỡ cô ta. Nhưng mà, đã không có che chở đặc biệt của Lãnh Tư Thành, cũng đã không có tin tức cùng khung với Lãnh Tư Thành, cô ta dần. Dần có tin đồn, thất sùng, cách chương.